chàng chiến binh hay là chàng phi công hay là chàng thủy thủ. Biển dâu anh lấp bằng nhìn đông lai lắng tình. Thủy thủ.